90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, bà nội tức bệnh, Lý Oánh Tuyết là vì nhường Cố Đình Chu đối hắn không thể rời bỏ. Áy náy, tối nay mới có thể ra hạ sách đầy cho Cố Đình Chu một điểm ngọt đồ. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn có thể cho. Nàng dù sao phải so với Lý Thiếu Cẩn mạnh mới được. Dĩ nhiên không hy vọng bị người khác nhìn thấy. Nhất là bà nội, nàng bận bịu chạy tới. Nội, ngài thức dậy làm gì? Ta cùng Đình Chu ca ở hóng mát. Chúng ta rất mau đi trở về. Giả bộ một bộ cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Hoàng Chân đẩy ra Lý Oánh Tuyết cánh tay nói. Ngươi khi ta là người mù, ngươi không nên đụng ta, ngươi cho Lý gia mất hết mặt mũi, ngày mai ta thì sẽ đem chuyện này nói cho ngươi cha, nói cho ông nội ngươi, quả thực quá không giống, Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn chuyện, Hoàng Trần dĩ nhiên cũng biết, nếu để cho ông nội biết, Lý Oánh Tuyết sợ ông nội liền không để cho Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu lui tới. Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Cố Đình Chu cầu cứu. Cố Đình Chu lúc này cũng biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa hắn chẳng qua là đầu óc nóng lên. Hắn mục đích tới nơi này là nhìn Lý Thiếu Cẩn a. Tuyệt đối không thể bị gia trưởng biết. Cố Đình Chu ngăn ở Hoàng Chân trước mặt nói. Bà nội, là ta sai, ta sau này đổi. Thật ra thì ta cùng Oánh Tuyết không có gì, thật không có gì, ta là tới tìm Thiếu Cẩn. Nếu như lớn chuyện rồi, đối chúng ta hai người nhà cũng không tốt a, cho nên nhường bọn họ Lý ra cháu gái ngậm đắng nuốt cay. Hoàng Chân giận đến người đều run rẩy. Ngươi bây giờ, lập tức liền rời đi nơi này. Nhà ta không hoan nghênh ngươi. Ngươi sau này cũng không cho dây dưa nữa Thiếu Cẩn. Về phần ngươi cùng Lý Oánh Tuyết chuyện, tự có các ngươi gia trưởng tới xử lý. Bây giờ ngươi đi nhanh lên. Bà nội, nội, bất kể Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu nói thế nào, Hoàng Chân cũng không để ý tới. Nàng trở lại nhà, thậm chí đang thu thập Cố Đình Chu đồ. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết chạy tới nhìn sẽ. Sau đó Cố Đình Chu nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Làm thế nào? Hắn nói rất nhỏ tiếng. Hoàng Chân bận rộn bóng người. Có thể nhìn thấy bả vai cùng đầu đều run rẩy. Là sinh, đại khí. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lý Oánh Tuyết âm thầm cắn hàm răng. Vậy cũng chỉ có trước hạ thủ tường rào. Nàng đưa tay ra nhìn Cố Đình Chu, điện thoại cho ta. Cố Đình Chu sửng sốt một chút, hắn mang theo điện thoại, vội vàng đưa cho Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ở Hoàng Chân không chú ý thời điểm, đi tới trước nhà, sau đó gọi một chuỗi dãy số. Uy, ai nha? Lý Oánh Tuyết nghe được là Cố Mộng thanh âm. Nàng hỏi, ba đâu? Cố Mộng phát hiện nàng mang nước nở, vội la lên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ba ngươi ở phòng khách xem tivi đâu? Lý Oánh Tuyết nước nở nói, ta tìm ba, mẹ, ngươi mau nhường ba nghe điện thoại, tốt, ngươi đừng khóc, mẹ cái này thì nhường ba ngươi nghe điện thoại. Tiếp Cố Mộng thanh âm liền kêu phá, Giai Minh. Nhanh lên một chút tới đón điện thoại. Oánh Tuyết xảy ra chuyện. Lý Oánh Tuyết rất nhanh nghe được cha lo lắng thanh âm. Ngươi thế nào? Khóe miệng nàng mang cười, nức nở nói, ba, ta đến tìm tỷ. Chị ta nói không để cho ta ăn cơm chùa, sẽ để cho ta nấu cơm. Ta không biết làm, Đình Chu ca ca giúp ta. Bà nội nhìn thấy liền tức giận, nói ta cùng Đình Chu ca ca khi dễ tỷ, bây giờ phải đem Đình Chu ca đi suốt đêm đi ra ngoài, còn mắng ta không biết xấu hổ. Ba, ta không biết ta làm sai chỗ nào, ta thật không biết làm cơm a. Ta biết bà nội một mực không thích ta, nhưng là cũng không thể hơn nửa đêm đuổi đi Đình Chu ca. Còn nói ta không biết xấu hổ. Ô ô ô, ta làm thế nào? Tỷ đến bây giờ còn không chịu tha thứ ta. Lý Giai Minh vừa nghe liền nổi giận. Ý này không là rất rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn đối Lý Oánh Tuyết có oán khí. Sau đó trở về quê quán. Có mình mẹ che chở. Lý Thiếu Cẩn liền bắt đầu cấm Lý Oánh Tuyết hả giận. Sau đó mình mẹ cũng coi thường Lý Oánh Tuyết. Bắt đầu soi mói. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn bây giờ tính khí đổi không được khá. Lý Giai Minh không hề nghĩ ngợi chỉ tin tưởng. Nói, nhường ngươi nội nghe điện thoại. Ta cùng nàng nói, này nửa đêm canh ba đuổi người. Nếu như xảy ra chuyện, ai có thể phụ trách? Lý Oánh Tuyết lau nước mắt nói, ừ, ta cái này thì tìm bà nội đi. Lý Oánh Tuyết trở về trong phòng đi. Lý Thiếu Cẩn đều sớm chạy đến sân miệng. Tống Khuyết vẫn còn ở vậy chờ tính kế nàng như vậy. Bọn họ nhỏ giọng nói mấy câu lời ong tiếng ve. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nghe được trong phòng có tiếng ồn ào. Nàng suy nghĩ một chút đem máy chụp hình giao cho Tống Khuyết. Cầm chắc, đừng ra chuyện rắc rối. Ta đi xem một chút thế nào. Sao sao sao sao sao Hoàng Chân bên kia nghe là Lý Giai Minh điện thoại. Khí không đánh một nơi tới nói. Ngươi thật tốt quản Lý Oánh Tuyết đi. Cùng Cố Đình Chu cũng ôm ở cùng một chỗ. Ba ngươi tính toán gì ngươi hẳn trong lòng rõ ràng đi. Bây giờ này người Lý gia đến cùng còn muốn hay không mặt. Lý Giai Minh cười lại nói. Mẹ. Đình Chu từ nhỏ liền chơi với bọn hắn gần. Ngươi có phải hay không hoa mắt? Hai đứa bé giúp đỡ lẫn nhau ngươi nói ôm chung một chỗ. Hoàng Chân kinh ngạc nói. Lý Giai Minh, ta là mẹ ngươi. Ngươi nói ta nói láo. Lý Giai Minh nói. Mẹ, ta không phải nói ngươi nói láo. Ta biết ngươi đau lòng Thiếu Cẩn. Nhưng là Oánh Tuyết cũng là cháu gái của ngươi a. Chuyện khác có thể nói bậy bạ. Loại chuyện này làm sao có thể nói bậy bạ. Lần trước ta đã cùng Đình Chu mẹ nói qua. Lần trước chính là hiểu lầm. Lần trước là Thiếu Cẩn đánh người. Oánh Tuyết cánh tay cũng bị thương. Nhưng là ta lúc ấy không có nhìn thấy Oánh Tuyết. Ta tin vào Thiếu Cẩn lời của một bên. Liền đem Đình Chu cho mắng. Người liền bảo hiểm tất cả chứng không có chuyện. Bây giờ ngài còn tới nói. Còn phải nửa đêm đuổi người. Thích hợp sao? Hoàng Chân run tay đem điện thoại di động bắt được trước mắt. Muốn nói điều gì? Nhưng là một câu nói cũng chưa nói ra. Lý Giai Minh còn ở bên kia lẩm bẩm. Mẹ, Oánh Tuyết cũng là bởi vì ngài quá thiên vị. Mới không muốn trở về quê quán. Này thật vất vả trở về. Ngài còn gạt bỏ nàng. Ngài đến cùng muốn nhi nữ làm thế nào? Nàng. Hoàng Chân môi hấp cùng. Nhưng là phải nói câu kia. Nàng không phải là vì trở lại nhìn ta. Các ngươi cũng không cần nhìn ta. Làm sao đều không nói được. Mà lúc này Hoàng Chân. Môi đã tí mờn y, Cố Đình Chu cảm thấy không đúng. Đối Lý Oánh Tuyết nói. Oánh Tuyết, bà nội thế nào? Một cái lão thái bà có thể thế nào? Nhưng là ngay tại lúc này. Đùng một tiếng, điện thoại di động rơi xuống đất. Hoàng Chân ngã ngửa người về phía sau. Trực tiếp nằm ở Lý Oánh Tuyết trong ngực. Lý Oánh Tuyết cả kinh thất sắc. Nội, ngươi đứng lên a. Ngươi tới, ngươi áp đến ta. Cố Đình Chu mắt thấy lão thái thái ở trợn trắng mắt. Hết, bà nội bị bệnh. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nội. Lý Thiếu Cẩn chạy tới, vào cửa nhìn một cái. Đẩy ra Lý Oánh Tuyết, đối Cố Đình Chu nói. Đem ta nội để trên giường. Nàng giọng vô cùng nghiêm túc mang ra lệnh. Nhưng là người hay là tỉnh táo. Cố Đình Chu khẩn trương tâm, thật giống như bị phần này tỉnh táo cảm nhiễm, cũng không có mới vừa như vậy, sợ. Hắn dựa theo Lý Thiếu Cẩn xúi dục, đem Hoàng Chân nằm ngang đặt ở trên giường nhỏ. Bà nội có cao huyết áp, đây là đột nhiên đưa tới bệnh ở động mạch tim môn sơ, nhà là Lý Thiếu Cẩn nhà. Hoàng Chân nitroglycerin ở khác phòng. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Cố Đình Chu, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đánh 120. Sau đó chính mình chạy về đến phòng lớn, ở Hoàng Chân đầu giường tìm được chai thuốc. Lý Thiếu Cẩn trở lại cho Hoàng Chân thả vào dưới lưỡi. Qua ước chừng một phút, Hoàng Chân ánh mắt dần dần tụ quang, thấy được nàng. Hết chương.